Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, mưu sát thân phu A. Lục Chí cả đời long đong, thật vất vả thi đậu một cái tú tài chi thân, thế nhưng lại bị đày đi đến biên quan trong quân xung làm tử sĩ. Đây đối với hắn một cái thư sinh tay trói gà không chặt tới nói. Quả thực là hạ tử hình, thế nhưng là hiện tại hắn cùng đối chủ nhân về sau, không chỉ có thể giải quyết ấm no, còn có thể thi triển tài hoa, dưới mắt còn đem hắn quân chức sự tình giải quyết, chuyện này với hắn tới nói không thể nghi ngờ là gặp may. Có thể so với tái sinh tri ân đều không đủ, Dương Vũ vỗ vỗ Lục Chí bả vai nói, Chí muội đừng khóc. Không phải người khác cho là ta đối với ngươi như vậy nữa nha. Phó đoàn trưởng ta là nam nhân. Lục Chí phản đối nói. Ân, ta biết. Thế nhưng là tất cả mọi người cho rằng ngươi là cô nương chi thân a. Dương Vũ buông tay cười nói. Lục Chí nín khóc mỉm cười nói. Bọn hắn là ghen ghét ta so với bọn hắn đẹp trai. Đúng đúng, ngươi đẹp trai đến không có bằng hữu. Dương Vũ thuận đáp, cứ như vậy, Dương Vũ đem danh sách giao cho Tào Kiến Đạt. Những này trên danh sách người đều chú định lấy có thể đạt được chính thức bổ nhiệm cơ hội. Có thể thu hoạch được trong quân công bằng đãi ngộ. Tương lai còn có cơ hội tấn thăng cấp bậc cao hơn. Là một loại làm rạng rỡ tổ tông chuyện tốt. Tào Kiến Đạt không có cùng Dương Vũ cò kè mặc cả. Hắn đã minh bạch Dương Vũ cũng không có so đo phía trước phát sinh đủ loại. Cái này để hắn an tâm. Về phần Dương Vũ mở ra những cái kia điều kiện, vốn chính là trong quân hẳn là cho tử vong quân đoàn. Chỉ là một mực bị đè ép không thả. Hiện tại hắn thế thuận vì đó. Tin tưởng nguyên soái cũng sẽ không phản đối. Tào Kiến Đạt sau khi đi, tử vong Mân Côi liền đem Dương Vũ gọi tới. Dương Vũ rất mau tới đến tử vong Mân Côi doanh trướng. Hắn tùy ý ngồi xuống dưới hỏi, Mân Côi ngươi tìm ta làm gì? Không thể không nói Dương Vũ đã là càng ngày càng làm càn. Thế nhưng là tử vong Mân Côi cũng không có cùng hắn so đo việc này. Còn tự thân rót cho hắn một chén nước. Sau đó mới hỏi, ngươi chừng nào thì nhiều một sư tôn? Dương Vũ buông tay nói, ngay tại tối hôm qua a. Tử vong Mân Côi nhìn chằm chằm vào Dương Vũ mặt, trong đôi mắt đẹp phảng phất bách ra hai đạo có thể thẩm thấu Dương Vũ thân thể quang mang, muốn đem hắn thấy thật sự rõ ràng. Lúc trước Dương Vũ kém chút tại man tộc lãnh địa trước bị giết, cũng không gặp hắn sư tôn ra cứu giá. Đúng là như thế, nàng mới 10 phần hoài nghi Dương Vũ cái này tôn từ chỗ nào tới. Đừng nhìn ta như vậy, mặc dù ta rất đẹp trai. Dương Vũ lộ ra một tia ngượng ngùng chi sắc nói, ngươi không muốn nói coi như xong, hiện tại ngươi có tính toán gì? Tử vong Mân Côi cũng không có truy vấn ngọn nguồn, nói sang chuyện khác hỏi, tính toán gì? Dương Vũ có chút khó hiểu nói, ngươi có thể tùy tiện rời đi quân đội, cũng sẽ không có người dám nói nửa câu. Tử vong Mân Côi nói, nàng cảm thấy Dương Vũ có được mạnh mẽ như vậy sư tôn, không cần thiết lưu tại trong quân lãng phí thời gian, mà là rời đi quân đội theo đuổi cảnh giới càng cao hơn. Không bị chuyện thế tục trói buộc, sẽ có rời đi ngày đó, bất quá không phải hiện tại. Dương Vũ lộ ra vẻ khát vọng nói, hiện tại hắn có một loại nhổ mây gặp nguyệt cảm giác. Kia thần bí sư tôn xuất hiện cho hắn một trận mưa đúng lúc, đem trong quân trở ngại đều dọn dẹp sạch sẽ, tương lai vinh quy vương thành có hy vọng. Chuyện của mình ngươi nắm chắc tốt là được, nhưng là trong quân đội vẫn là điệu thấp một điểm cho thỏa đáng. Tử vong Mân Côi nhắc nhở nói, yên tâm đi, ta sẽ không làm loạn. Dương Vũ có thể cảm thụ được tử vong Mân Côi đối với hắn quan tâm, trong lòng vì đó ấm áp, tiếp lấy hắn thế mà lớn gan địa đưa tay đi bóc tử vong Mân Côi mạng che mặt. Đây không thể nghi ngờ là một loại muốn chết hành vi. Tử vong mân côi bỗng nhúc nhích cánh tay, nhưng nàng thần sứ quỷ sai địa đình chỉ động tác, không có đi cầm nã lấy Dương Vũ tay, mặc cho hắn đem khăn che mặt của nàng cho bóc xuống dưới. Lộ ra nàng tấm kia kinh diễm khuôn mặt, nhiều như vậy đẹp mắt, vì cái gì mỗi ngày muốn che mặt đâu? Dương Vũ ôn nhu nói, tử vong mân côi cùng vạn lam hinh là hai loại không đồng loại hình mỹ nữ. Cái sau là kia một loại khí khái anh hùng hừng hực, già dặn lưu loát phóng khoáng nữ tử. Trước người thì là lãnh diễm bên trong mang theo từng tia ngạo nghễ. Giống như cô phương hoa mai, diễm lệ không mất hương thơm. Người càng ngày càng làm càn, thật sự cho rằng có một cái không tầm thường sư tôn, ta cũng không dám đem ngươi thế nào. Tử vong mân côi hỏi ngược lại, ha ha, ngươi không nỡ tổn thương ta. Dương Vũ tự tin vô cùng cười nói. Sau đó, hắn lại đem tay tiếp tục duỗi dài một điểm, muốn đi khẽ vuốt mặt của nàng. Hắn muốn đưa nàng chinh phục. A, tay của hắn không có sờ đến mặt của nàng, tay của hắn liền bị gãy cong. Ngay sau đó, hắn liền bị hung hăng từ trong doanh trướng vứt ra ngoài. Dương Vũ chật vật đập xuống đất, dương lên một mảnh bụi đất, dọa đến bốn phía binh sĩ ánh mắt đều đầu tới. Mưu sát thân phu a! Dương Vũ từ mặt đất bắn lên hét lớn. Cái này tất cả các binh sĩ đều lộ ra vẻ kinh hãi. Sau đó đều hoàn toàn lẫn mất xa xa. Người nào không biết kia doanh trướng là đoàn trưởng chỗ ở. Dương Vũ từ nơi đó bị ném ra, còn như thế gọi, đoàn trưởng của bọn hắn không nổi giận mới là lạ chứ. Đồng thời bọn hắn cũng âm thầm bội phục phó đoàn trưởng Dương Vũ dám gọi như vậy. Thật sự là chúng ta chi mẫu mực, bọn hắn đều đang đợi lấy đoàn trưởng giết ra tới thu thập Dương Vũ. Thế nhưng là phát hiện trong doanh trướng thế mà không có bất cứ động tĩnh gì. Dương Vũ còn lớn hơn đĩnh đạc nói, ngươi chờ, sớm muộn thu ngươi cái này không tôn kính trượng phu nữ nhân. Hiu, một đạo cường đại tấm lụa từ trong doanh trướng oanh tập ra, dọa đến Dương Vũ tranh thủ thời gian chuồn đi, nếu là chậm một chút nữa, liền bị lực lượng này cho diệt sát. Đường Dương Vũ đi xa về sau, chung quanh đây các binh sĩ hết thảy vỡ tổ. Đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng bọn hắn đây là huyên náo cái nào một màn hí ha? Người não rút đúng không? Nói rõ là đang liếc mắt đưa tình a. Dương phó đoàn trưởng quá lợi hại, lại dám đem chúng ta đoàn trưởng đều cho hàng phục. Còn có hắn làm không được sự tình sao? Không thể nào, vừa rồi đoàn trưởng tức giận như vậy, Dương phó đoàn trưởng không phải xám xịt địa chạy trốn sao? Mắng là yêu, đánh là đau, lấy đoàn trưởng chiến lực muốn bắt lại phó đoàn trưởng dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là ngươi không có phát hiện nàng không có làm như vậy sao? Chúng ta đoàn trưởng chỉ sợ cũng động xuân tâm, phó đoàn trưởng chính sử thiếu niên, mà lại dáng dấp cũng là anh minh thần võ, tiền đồ rộng lớn a. Cứ như vậy, Dương Vũ cùng tử vong mân côi liếc mắt đưa tình, sự tình hữu mô hữu dạng truyền ra ngoài. Dương Vũ trở thành toàn bộ tử vong quân đoàn sốt dẻo nhất nhân vật. Tất cả mọi người đối với hắn kinh động như gặp thiên nhân. Sau đó, Tào Kiến Đạt lấy ra tất cả thống lĩnh chính thức nghị định bổ nhiệm. Tào Kiến Đạt bản ý là để Dương Vũ tự mình cho cái khác thống lĩnh phát nghị định bổ nhiệm. Nhưng Dương Vũ đi đem lãnh diện phó quan mời đến, để lãnh diện phó quan cho những cái kia thống lĩnh phát chính thức nghị định bổ nhiệm. Cái này một phần không giành công, không đoạt công cách làm, để Tào Kiến Đạt đều không thể không sợ hãi thán phục. Tiểu tử này tiến thối có độ, tương lai mặc kệ ở đâu đều là một nhân vật, may mắn không có đem hắn làm mất lòng. Tào Kiến Đạt đường đường trung tướng, thấy qua người đếm không hết, thế nhưng là giống Dương Vũ như thế tuổi nhỏ, liền như thế biết làm sự tình thực tình không có mấy cái. Rất nhiều thống mệnh lĩnh xong nghị định bổ nhiệm về sau, con mắt đều ướt át xong, Bọn hắn thật không nghĩ tới Hữu Chiêu một ngày có thể trở thành chân chính quân đội thống lĩnh. Đối với Dương Vũ lòng cảm kích đạt đến không thể thêm phục tình trạng. Lãnh Diện phó quan cũng là ở trong lòng than nhẹ, mới đến không bao lâu, liền đem Tử Vong quân đoàn dày vò thành dạng này. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ toàn bộ quân đoàn đều muốn quy thuận. Khó trách đoàn trưởng đối với hắn nhìn với con mắt khác a. Làm xong đây hết thảy về sau, Dương Vũ mới theo Tào Kiến Đạt đi gặp Phần Thiên Hùng. Còn lại một vài điều kiện, Dương Vũ vẫn là phải cùng Phần Thiên Hùng hảo hảo nói chuyện. Không có khả năng dễ dàng như vậy liền bỏ qua. Dương Vũ lần thứ nhất bước vào Phần Thiên Hùng doanh trướng. Đây là trong quân xa hoa nhất, nhất khí phái đại doanh trướng. Bên trong bày biện các loại hoa lệ trang sức, càng có chiến lợi phẩm, còn có quân sự sa bàn, đại hạ vẽ tay địa đồ các loại, hiện lộ rõ ràng soái vị bất phàm. Phần Thiên Hùng an vị tại trung ương nhất ra hồ giường êm trước. Hắn nhìn thấy Dương Vũ sau khi đi vào, liền tự mình đứng lên cười nói: "Dương Vũ tới rồi, nhanh ngồi xuống nói chuyện." Sau lưng Phần Thiên Hùng Phần Diệu Dương hai mắt kém chút không có trực tiếp lồi ra đến. Hắn khi nào gặp qua phụ thân hắn đối một cái thủ hạ như thế vẻ mặt ôn hòa. Cho dù là mấy vị kia trung tướng tới đây, phụ thân hắn đều là cao cao tại thượng, tuyệt đối sẽ không tự hạ thấp địa vị tác phong. Dương Vũ cái này tiểu tốt làm sao đức gì có thể để cho phụ thân hắn coi trọng như vậy. Dương Vũ bái kiến nguyên soái. Dương Vũ nhưng không dám nhận thật, vẫn là rất cung kính đối Phần Thiên Hùng đi đại lễ. Bất kể nói thế nào, đối phương đều là thống lĩnh mười mấy vạn đại quân nguyên soái, mà hắn bất quá là ỷ vào một cái tiện nghi sư tôn chỗ tốt mới khiến cho đối phương như thế đối đãi thôi. Hiện tại còn không phải hắn đắc ý, còn không phải hắn cánh cái đuôi thời điểm. Phần Thiên Hùng đối Dương Vũ bộ dáng này đầu tiên là lướt qua một tia kinh ngạc, sau đó liền phá lên cười nói: "Tốt, miễn lễ, cho Dương Vũ ngồi." Lần này, Dương Vũ không còn khách khí, trực tiếp ngồi ở Phần Thiên Hùng trước đó, cùng nhìn nhau. Phần Thiên Hùng có một cỗ không giận tự uy khí thế. Đây là nhiều năm tòng quân, sát phạt mà đến khí bách. Dương Vũ có thể đối mặt với nhân vật như vậy mà không lộ ra nửa điểm tự ti chi sắc, thật sự là đáng quý. "Dương Vũ, tối hôm qua sự tình còn xin thay mặt bản tướng quân hướng lệnh sư xin lỗi." Phần Thiên Hùng lộ ra một tia xấu hổ nói. Dương Vũ khoát tay áo nói: "Tối hôm qua chuyện gì phát sinh, ta đều không nhớ rõ, tin tưởng ta sư tôn cũng không nhớ rõ. Đại tướng quân có chuyện gì cứ việc phân phó, Dương Vũ có thể làm được, ổn thỏa thay đại tướng quân hiệu toàn lực." Dương Vũ lần này biểu trung tâm, vẫn là để Phần Thiên Hùng trong lòng đại định. Hắn thật sợ bị một tôn vương giả phía trên siêu cấp cường giả nhìn chăm chăm. Dù là hắn thân là mười mấy vạn người nguyên soái, cũng ngăn không được người ta trong vạn quân lấy thủ cấp năng lực a. Là cái dạng này, Ngũ Hoàng tử điện hạ tại khiêu chiến bên trong gãy mất một tay, nhu cầu cấp bách một viên tiếp cốt đan. Ta nghe nói lệnh sư còn là một vị dược vương, cho nên nghĩ mời lệnh sư xuất thủ luyện chế tiếp cốt đan. Không biết có thể? Phần Thiên Hùng hỏi. Nguyên lai là chuyện nhỏ này, sư tôn ta đối ta cái này bất tranh khí đồ đệ coi như chiếu cố, nên vấn đề không lớn, chỉ là dược liệu phương diện còn phải đại tướng quân chuẩn bị một chút. Quy củ này tin tưởng đại tướng quân cũng rõ ràng đúng không? Dương Vũ nói. Phần Thiên Hùng đại hỉ, hắn lập tức nói: "Đây là tự nhiên, cần gì dược liệu, có thể để ngươi đến sau kho tự dước. Nếu là có cái gì đặc thù dược liệu không có, cũng xin cứ việc nói, chúng ta sẽ dốc toàn lực đi tìm." Đại tướng quân sảng khoái như vậy, vậy ta liền không khách khí, có một ít dược liệu xác thực cần ta đi xem một chút.